Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 306, dỗ dành trẻ con, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn Dương lúc này thật sự tức giận rồi. Hơn nữa trong phòng toàn mùi canh chim bồ câu. Cậu bé cũng hơi đói bụng. Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Thẩm Nghiên lại cố tình hay vô ý ngồi bên cạnh cậu bé uống canh. Wow, canh này ngon quá, thơm ngọt quá. Lục Cẩn Dương bĩu môi. Tiểu Thẩm Thẩm diễn xuất kém quá. Rõ ràng là đang dỗ dành trẻ con. Cậu mới không mắc lừa đâu. Uống hết bát canh này, biết đâu cô lại cao lên được một chút đấy. Lục Tuân ngồi đối diện nhìn Thẩm Nghiên nói chuyện, cố gắng nhịn cười phụ họa. Cũng không phải là không thể. Canh này bồi bổ cơ thể. Cơ thể đủ chất dinh dưỡng thì nhất định sẽ cao lên. Lục Cẩn Dương vểnh tai nghe hai người nói chuyện. Nghe nói có thể cao lên. Mắt cậu bé sáng rực. Nhưng cậu bé lại kiêu ngạo. Không chịu mở miệng nói mình muốn uống. Cứ muốn người nhà dỗ dành. Thẩm Nghiên lại không chiều theo ý đứa trẻ. Muốn uống thì uống. Không uống thì thôi. Cô tự mình uống một cách ngon lành. Ngay cả ông cụ lúc này cũng lên tiếng khen ngợi vài câu. Không tệ. Tay nghề của Tiểu Nghiên rất tốt. Bát canh này giữ được vị ngọt thanh. Chắc là cho nhiều nguyên liệu bổ dưỡng lắm. Vâng ạ, ông nội. Vì cháu nghĩ bây giờ sức khỏe của Lục Tuân còn yếu. Nên uống nhiều canh cũng bổ dưỡng. Thẩm Nghiên thật sự không để ý đến cậu bé nữa. Cứ thế trò chuyện với ông cụ. Lục Cẩn Dương tức đến mức sắp biến thành cá nóc rồi. Nhưng những người lớn có mặt ở đây. Không một ai dỗ dành cậu bé. Bảo bảo tủi thân quá. Thế là cậu bé bĩu môi. Nhìn Lục lão gia tử với vẻ oán trách. Ông cố ơi, con đói, con muốn uống sữa. Lục lão gia tử còn chưa kịp lên tiếng. Lục Tuân đã lạnh lùng đáp. Không có sữa, cháu vừa mới đến. Sữa còn chưa mua kịp. Cháu nhịn một chút đi. Lục Cẩn Dương như nghe thấy tin dữ. Cảm giác như ngay cả sữa bột cũng không có. Trời sắp sập rồi. Cậu bé oa một tiếng khóc oà lên. Thẩm Nghiên, người đàn ông này thật sự có kỹ năng một nút bật khóc với trẻ con. Thế là Thẩm Nghiên múc bát canh chim bồ câu cuối cùng ra. Đưa đến trước mặt Lục Cẩn Dương. Này, sữa bột thì hết rồi. Bây giờ chỉ còn canh chim bồ câu thôi. Muốn uống thì nhanh lên. Không thì lát nữa tiểu thúc thúc của cháu uống hết đấy. Uống, cháu, ực, cháu uống. Lúc này, Lục Cẩn Dương cũng không cần ai dỗ dành nữa. Bây giờ không có sữa bột. Cậu bé lại đói bụng. Hình như thật sự chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó là uống canh. Nhưng khi uống canh, cậu bé vẫn không quên đưa ra yêu cầu. Tiểu Thẩm Thẩm, cô đút cho cháu. Cách chương.